đồng thời trong lòng hắn còn tràn ngập nghi vấn và khó hiểu. Đó là dược liệu cửu phẩm, mà điều kiện luyện đan rất là đơn sơ. Lò đan đồng cấp thấp nhất, các loại điều kiện cũng thấp nhất. Lại sử dụng thủ pháp trụ cột đã rất khó có được rồi. Nhưng mà vẫn có thể tinh luyện ra tinh hoa dược liệu có độ tinh thuần như vậy. Cho dù không có cách nào phán đoán chuẩn xác, nhưng mà Trần Kỳ Cốc lại có nắm chắc. Trình độ tinh thuần của những tinh hoa dược dịch kia tuyệt đối thấp cũng phải 70%. Một lần có lẽ là vận khí tốt, hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba lần thì sao? Sau ba lượt là 4 lần, 5 lần, thậm chí là 6 lần. Trong lòng Trần Kỳ Cốc càng ngày càng khiếp sợ, cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình đã sai lầm.